Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2038, chương 2039, Vân Khai Nguyệt. Cùng Tần Chiến Hàn huyên mấy canh giờ, Lục Ly hiểu rõ rất nhiều tình huống, cũng minh bạch lần này tới thiên tài cụ thể có những cái kia. Nội tâm của hắn có chút nặng nề, Tần Chiến mấy người cũng cảm giác áp lực rất lớn. Bọn hắn muốn tiến vào trước 30, tiếp theo tiến vào hỗn độn bí cảnh, nhưng lần này tới yêu nghiệt thiên tài nhiều lắm. Tần Chiến nói cho hắn biết một việc, thiên tài bảng hoàn toàn chính xác có chút sai lệch, chí ít có chút ít bỏ sót, còn có một số ẩn thế hào môn đệ tử không có cất bước ở bên ngoài, sở dĩ không có bị thu nhận. Lần này tới thiên tài so trong tưởng tượng muốn bao nhiêu gấp 2. Tần Chiến bọn người có áp lực, Lục Ly áp lực càng lớn. Hắn cũng không muốn tiến vào hỗn độn bí cảnh. Hắn chỉ cầu đánh giết Vân Khai Nguyệt, nhưng hắn chặn đánh giết Vân Khai Nguyệt, kia phải cùng hắn khai chiến a. Thiên tài chiến là theo điểm tích lũy chế tấn cấp, thắng liên tiếp có điểm tích lũy chồng lên, còn như đối thủ thì là rút thăm quyết định. Điểm tích lũy đạt tới nhiều ít có thể trực tiếp tấn cấp. Lần này có trên vạn người tham chiến. Ngay từ đầu chiến đấu có phải hay không hội sẽ tiến vào diễn võ tiểu thế giới. Lục Ly ngay từ đầu tao ngộ Vân Khai Nguyệt, cũng không dám vận dụng thân thiết. Sở dĩ Lục Ly chặn đánh giết Vân Khai Nguyệt, vậy thì trước hết tiến vào trước 100. Sau đó 22 quyết đấu, không ngừng giết tới, cuối cùng cùng Vân Khai Nguyệt đụng nhau, mới có cơ hội đánh giết hắn. Trên vạn người bên trong giết vào trước 100, vậy cũng là cấp độ yêu nghiệt cường giả, giống như còn tiến vào trước 100 hắn bị đào thải. Vậy liền triệt để không có cơ hội cùng Vân Khai Nguyệt đối chiến. Hắn cũng liền vi phạm với cùng Thiên Vân Tiên Tử ước định, cũng trở về không đi Thiên Ma Đảo. Đưa tiễn Tần Chiến, Lục Ly không có ra ngoài loạn chuyển, trực tiếp mở ra gian phòng cấm chế bế quan. Mặc dù chỉ có 2 ngày thời gian, hắn lại nghĩ cố gắng một chút, luyện thêm hóa một chút thần tùy, nói thêm thăng một phần chiến lực. Lần này thiên tài yêu nghiệt tới nhiều lắm, ai biết có thể hay không đụng tới một cái đồ biến thái, nếu như ngay cả trước 100 còn không thể nào vào được, cái kia còn nói chuyện gì đánh giết Vân Khai Nguyệt đâu. Lục Ly là một cái rất giảng cứu thành tín người, đã đáp ứng Thiên Vân Tiên Tử, hắn tựu nhất định toàn lực ứng phó, nghĩ hết tất cả biện pháp đánh giết Vân Khai Nguyệt. Hắn mở ra cấm chế, luyện hóa thần tủy, bên ngoài bất cứ chuyện gì cũng không hỏi mặc kệ. Đồng thời hắn cố gắng lĩnh hội đại đạo chi ngân, ý đồ luyện hóa hỗn độn chi khí. Đáng tiếc đại đạo chi ngân quá huyền diệu, Lục Ly luôn cảm giác đang nhìn một bản vô tự thiên thư, có chút ngắm hoa trong màn sương cảm giác, xem không minh bạch, nhìn không thấu. Cấm chế quang mang lấp lánh, Lục Ly bị bừng tỉnh, hắn đứng dậy đi ra ngoài. Bên ngoài phủ ma Phùng Nhất Mã y tiểu thư Cam Lâm đều đến liền chờ hắn, lập tức sẽ bắt đầu. Phủ ma mỉm cười nhìn qua Lục Ly nói, tiểu tử chuẩn bị xong chưa? Tốt. Lục Ly chắp tay. Phủ ma vuốt cằm nói, các ngươi 4 người thế nhưng là đại biểu Thiên Ma Đảo xuất chiến, các ngươi thắng bại đại biểu không chỉ có riêng là mặt của các ngươi, mà là toàn bộ Thiên Ma Đảo tôn nghiêm. Lần này nếu các ngươi liền trước 100 đều vào không được, về sau cũng không cần tại Thiên Ma Đảo lăn lộn. Vâng. 4 người đều chắp tay đáp. Phủ ma rất hài lòng khua tay nói, đi thôi, đi hỗn độn chiến trường. 4 người đi theo phủ ma đi ra trang viên. Vừa ra tới 5 người lập tức hấp dẫn vô số mục quang. Thiên Ma Đảo bởi vì Đại Ma Vương phá lệ bị chú ý. Lục Ly 4 người đại biểu Thiên Ma Đảo xuất chiến, tự nhiên cũng dung dịch dẫn lên rất nhiều người chú ý. Có người cùng phủ ma chào hỏi, phủ ma không nói nhảm, chỉ là nhẹ gật đầu mang theo bốn người tiến vào một cái trong truyền tống trận. Một đạo bạch quang hiện lên, năm người xuất hiện ở một cái cự đại tiểu thế giới bên trong. Bọn hắn đứng tại trên một ngọn núi cao. Cái này núi cao phụ cận có vô số cự thạch huyền không? Những cái kia trên đá lớn còn có con số đánh dấu. Những cái kia liền là chiến trường. Y tiểu thư nhìn thấy Lục Ly rất là nghi hoặc, giải thích nói, chờ một chút rút thăm về sau. Hai hai một tổ đi lên đối chiến, thắng một trận có thể được một cái điểm tích lũy. Nếu như ngay cả nếu thắng điểm tích lũy gấp bội, đạt được 100 điểm tích lũy trực tiếp tấn cấp, hơn 1 vạn người chọn 100 người tiến vào đấu bán kết. Sau đó 100 người tiếp tục tranh tài, trước 30 tiến vào hỗn độn bí cảnh tu luyện 1 năm. Dạng này ngược lại là đơn giản thô bạo. Lục Ly khẽ vuốt cằm, mục quang liếc nhìn bốn phía, phát hiện bên trong tới không quét người. Tham chiến người trẻ tuổi cùng dẫn đội các gia tộc cường giả cộng lại không sai biệt lắm có mấy ngàn người, phủ ma đại nhân tốt. Có người dẫn đội tới cùng phủ ma hàn huyên, rất nhanh bên này hội tụ một đoàn người. Cũng có người tuổi trẻ cùng Lục Ly y tiểu thư bọn người chào hỏi. Đương nhiên càng nhiều hơn chính là hướng về phía y tiểu thư cùng Phùng Nhất Mã tới. Lục Ly cùng Cam Lâm đều không đáng chú ý. Hai người cũng không thích kết giao những công tử này tiểu thư. Không ngừng có người truyền tống vào đến. Người tới càng ngày càng nhiều. Lục Ly mục quang trên núi cao 10 cái trên người lão giả đảo qua. Kia 10 cái lão giả đều mặc xám trắng áo choàng, riêng phần mình xếp bằng ở bên cạnh ngọn núi nơi hẻo lánh. Đây cũng là trấn thủ hỗn độn đảo cường giả. Xem Mộng Vân tiểu thư tới, thiên tài bảng bài danh thứ 5 cường giả. Một đạo tiếng kinh hô vang lên, đem Lục Ly bọn người hấp dẫn đi qua. Lục Ly theo nhìn lại, thấy được một người mặc váy trắng cầm trong tay màu trắng bảo kiếm nữ tử. Cái này nữ tử dung mạo cũng không phải là tuyệt đỉnh, nhưng khí chất rất đặc biệt, giống như là một cái sắc bén kiếm bàn. Mục quang rất khiếp người, để cho người ta không dám cùng nàng đối mặt. Nữ tử dùng nhu là đẹp, có rất ít nữ tử có như thế sắc bén mục quang. Cái này khiến Lục Ly đối nàng ấn tượng rất sâu sắc. Giờ phút này trên người sát khí rất mạnh, Lục Ly nội tâm âm thầm nhớ kỹ, giống như đụng phải người này nhất định muốn cẩn thận. Đường Ninh đến rồi, lại là một đạo tiếng kinh hô. Lục Ly trước tiên nhìn lại, Đường Ninh thế nhưng là thiên tài bảng đệ tam cường giả, gần như chỉ ở Vân Khai Nguyệt phía dưới. Nghe nói người này tu luyện gia tộc một loại bí pháp, công kích linh hồn vô cùng kinh khủng, có thể giết người ở vô hình. Lục Ly nhìn một cái, phát hiện Đường Ninh người này nhìn thế mà thường thường không có gì lạ. Tướng mạo bình thường, khí chất không có bất kỳ cái gì chỗ xuất sắc. Đối mặt người này càng thêm phải cẩn thận, càng là không có chỗ thần kỳ, càng nói rõ người này nguy hiểm. Nếu không cũng sẽ không ở thiên tài bảng thứ 3. Người này giỏi về giấu dốt, một khi động thủ sợ là mưa to gió lớn, đem địch nhân nghiền ép mà chết. Không ngừng có người truyền tống vào đến. Lục Ly mục quang liếc nhìn, trên mặt lộ ra vẻ mong đợi. Hắn phi thường hy vọng nhìn thấy Doãn Thanh Ti thân ảnh. Giống như Doãn Thanh Ti tới, vô luận như thế nào ẩn tàng, hắn tin tưởng mình một chút liền có thể nhận ra. Đến cùng phải hay không hắn chỗ nhận biết thiên manh nữ. Vân Khai Nguyệt đến rồi. Một cái tiểu thư ngạc nhiên thanh âm vang lên. Lục Ly con mắt lập tức híp lại. Vị này chính là hắn lần này mục tiêu chủ yếu nhất. Hắn tận lực áp chế nội tâm sát ý, chậm rãi hướng bên trái nhìn lại. Vân Khai Nguyệt rất khôi ngô, dáng người thon dài khỏe mạnh, ngoại hình so Phùng Nhất Mã còn muốn thắng một bậc. Hắn khí chàng phá lệ cường đại, một người đứng tại vậy liền giống như là một đầu long bàn cứ tại như vậy. mở mắt nhắm mắt, bên trong cảm giác hắn trong con ngươi có lôi quang lấp lánh. Trong thân thể của hắn khí huyết phá lệ cường đại, cứ việc rời đi xa như vậy, Lục Ly đều cảm giác được hắn khí huyết hùng hậu như núi. A, Vân công tử nhìn ta. Vân công tử tốt khôi ngô, thật xuất khí, ta muốn say. Bốn phía có rất nhiều tiểu gia tộc tiểu thư thế mà hoa si. Liền xem như rất nhiều nam tử cũng không thể không thừa nhận. Vân Khai Nguyệt hoàn toàn chính xác có để nữ nhân si mê tiền vốn. Bọn hắn đều cảm giác có chút tự ti mặc cảm. Vân Suy Tuyết sinh một cái hảo nhi tử a. Tự liền phủ ma cũng nhịn không được cảm khái. Trẻ tuổi như vậy liền có thể có được chiến lược như vậy cùng khí độ. Người này nếu là không chết, mấy chục năm sau tuyệt đối là nhị trọng thiên đình cấp cường giả. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.